Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, Thiên Tôn Chi Uy. Đem người khác thần thông trở lại như cũ nhét về người kia thể nội. Loại tràng diện này suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Thử nghĩ một chút, nếu là Tịch Thiên Quân, Xích Đế Tề Hạ Du bực này đế tọa cảnh giới tồn tại. Nó thần thông hủy thiên diệt địa. Nếu như trong chiến đấu, bọn hắn thần thông uy năng bộc phát, tiểu phu đem bọn hắn thần thông trở lại như cũ, nhét về trong cơ thể của bọn hắn, thần thông uy lực nổ tung, không chết cũng tàn phế. Tiểu phu khai sáng môn thần thông này, tuyệt đối là không gì sánh được âm hiểm. Tiểu phu thánh nhân đem hai tấm tranh chữ trải trên mặt đất, nghiêm túc nói ra, từ trên nguyên lý tới nói, đây là có thể được. Nghiệt đồ khai sáng ra linh hồn trùng sinh pháp thuật, gọi đến người khác phá toái linh hồn, một lần nữa rèn đúc, khôi phục hoàn chỉnh, chui vào người kia túi ra, người kia liền sống lại, đem người khác thần thông trở lại như cũ, cũng là đồng dạng đạo lý. Ta nghiệt đồ kia đã vì ta trải bằng đường, ta chỉ cần làm từng bước sửa chữa một chút liền có thể. Võ đấu thiên sư Trạc Trà cũng là dùng mình, thanh âm khàn khàn nói, ngươi khai sáng ra tới. Tiểu phu thánh nhân gật đầu, lại lắc đầu, đám người không hiểu. Tiểu phu thánh nhân thở dài, nói, ta là khai sáng ra tới, nhưng khai sáng ra tới thần thông lại không như ý muốn. Bởi vì môn thần thông này thi pháp thời gian quá dài, thi triển ra rất phiền phức. Trong chiến đấu thi triển môn thần thông này thời điểm sớm đã bị người đánh chết. Hơn nữa còn cần mượn dùng thiên công cùng thổ bá lực lượng. Thiên công cùng thổ bá bọn hắn cùng bây giờ khai hoàng quan hệ không hề tốt đẹp gì. Khẳng định không mượn cho ta. Đám người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Võ đấu thiên sư cũng là yên lòng, sau này có thể yên tâm đánh hắn. Tiểu phu thánh nhân nói, cho dù là thiên công thổ bá cho mượn lực cho ta, tại trong di tích chiến trường, ta cũng rất không có khả năng phục hồi như cũ địch nhân đại thần thông. Bởi vì, hắn mặt ủ mày trao, thở dài nói, tu vi cảnh giới của ta quá thấp, những năng lượng phát tiết kia ta khống chế không được. Vạn nhất thất bại, ta chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Ta vốn cho là môn thần thông này không chỗ hữu dụng, không hề nghĩ tới lại ở chỗ này dùng đến. Đám người dò xét bốn phía, nơi này thật là hiện ra tiểu phu thánh nhân thần thông địa phương. Những đạo kén này là Hạo Thiên Tôn năng lượng trong cơ thể, đại đạo hiển hóa, không thêm phát động liền sẽ không công kích người khác. Mà tiểu phu có thiên công cùng thổ bá tranh chữ, cũng có thể mượn dùng trong tranh chữ thiên công thổ bá chi lực. Mà lại hiện tại Hạo Thiên Tôn ở vào trong hôn mê, không cách nào công kích hắn. Hắn có thể ung dung thi triển ra môn thần thông này, đem đạo kén trở lại như cũ thành 35 tòa thiên cung, nhét về Hạo Thiên Tôn thể nội. Tiểu phu thánh nhân làm phép huyền diệu pháp thuật thi triển ra, chỉ gặp hai bức tranh chữ kia cũng từ chậm rãi phiêu khởi. Trong tranh chữ thiên đạo lực lượng cùng u đô đại đạo lực lượng dần dần từ trong câu chữ phân ra. Tiểu phu bước đạp cương đấu, như điên như cuồng, rất có tần mục làm phép thi triển khiên hồn dẫn thần thông lúc thần thái. Một cỗ lực lượng vô danh tĩnh mịch lan ra, đám người bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp theo nguồn lực lượng này phát ra, vòng trong đạo kén vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa. Đạo kén tại co vào. Không chỉ có như vậy, đạo kén hình thái cũng đang từ từ phát sinh cải biến. Những đạo kén này dường như tại Bắc Kiển Trừu Ti, từng cây tinh tế tuyến lúc này ở hướng Hạo Thiên Tôn thể nội chảy tới, mà lại lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo tiểu phu làm phép đến thời kỳ mấu chốt, đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, 35 trọng đạo kén giống như là cuồng phong cuốn lên sa mỏng. hướng Hạo Thiên Tôn thể nội dũng mãnh lao tới. Cùng một thời gian, trong cái kén này không gian treo từng cái kén tầm cũng nhao nhao tự động xoay tròn. Trên kén sợi tơ phi tốc chóc ra, bành bành bành, bị treo ngược lấy Ngưu Tam Đa, Lữ Chánh, Hắc Hổ Thần lập tức rụng xuống, quẳng xuống đất, mà những tâm ma mục thiên tôn kia cũng nhao nhao rơi xuống. Có đã bị rút khô một thân năng lượng chết mất, có thì uể oải không chịu nổi. Đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt nằm ở nơi đó Hạo Thiên Tôn đột nhiên mở to mắt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức sợ hãi biến thành nổi giận, nhục thể của hắn bị điên cuồng vọt tới 35 trọng đạo kén nhồi vào. Nhục thân trong khoảnh khắc liền căng phồng lên đến, nứt vỡ hắn trên thân thể vết thương. Hắn trốn ở chỗ này mục đích là chữa trị trên người đạo thương. Thương thế của hắn quá nặng, trong thiên đình thiên y cũng vô pháp chữa trị. Càng thêm mấu chốt chính là trong nguyên thần cùng nhục thân của hắn giấu giếm đạo thương. Đạo thương chủ yếu là Thái Đế lưu lại, ngoại trừ Thái Đế bên ngoài. Còn có Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm thương, Lãng Uyển Thần Vương đạo thương, lấy thường quy biện pháp trị liệu. Thiên đình thiên y căn bản không có loại thủ đoạn này. Nhưng là hắn có, hắn đã dầu hết đèn tắt. Tại thời khắc sống còn nghĩ đến lợi dụng tâm ma thôn phệ tâm ma lực lượng. Mượn nhờ quy khư đại đạo đến diễn hóa tiên thiên nhất khí. Từ đó để cho mình phục hồi như cũ. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí có thể thôn phệ chính mình lúc trước đạo thương. Bị đạo thương phá hư thiên cung thiên đình, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí siêu việt lúc trước. Nhưng mà hắn trùng điệp bố trí, nhưng không có ngờ tới hắn bố trí lại bị người phá vỡ. Giờ phút này, nhục thể của hắn rất nhanh bành trướng đến không thể tiếp tục được nữa trình độ. Trong cơ thể hắn tích xúc năng lượng đã rất nhiều. Tiếp tục nữa mà nói, không được bao lâu hắn liền có thể bắt đầu nếm thử hấp thu 35 trọng đạo kén. Mà bây giờ, 35 tòa thiên cung giống như là cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn. Những thiên cung này lúc đầu liền tàn phá không trọn vẹn, bị Thái Đế, Khai Hoàng cùng Lãng Uyển bọn người đánh cho rách tung tóe. Lúc nào cũng có thể sụp đổ hóa thành năng lượng kinh khủng đem hắn no bảo. Nhục thể của hắn rất nhanh đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Toàn thân da thịt toàn bộ nổ tung, biến thành một cái huyết nhân. Các ngươi, Hạo Thiên Tôn vô cùng phẫn nộ thanh âm nổ vang. Mọi người nhất thời cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách đánh tới. Để cho người ta run rẩy, để cho người ta quỳ sát, làm cho lòng người sinh kính sợ cùng sợ hãi. Đây là trăm vạn năm đến cao cao tại Thượng Thiên Tôn mang cho người ta áp bách, mang cho người ta tâm hồn kính sợ. Tại dưới loại trọng áp này, đám người không phải lựa chọn lui lại, mà là thân hình bạo khởi, từng cái thân ảnh vọt ở giữa không trung, hướng Hạo Thiên Tôn đánh tới. Tiểu Phu Thánh Nhân giận không kềm được, nghiêm nghị nói, không nên chủ động xuất kích, nhục thể của hắn không chịu nổi đạo hạnh của hắn, rất nhanh chính hắn liền sẽ nổ tung, khi đó mới là giết hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá, Tiểu Phu Thánh Nhân cứ việc trí tuệ thông thiên, nhưng cũng không biết đám người đối mặt cảm giác áp bách là bực nào khủng bố. Tu vi của hắn quá thấp, không cảm giác được loại cực hạn khủng bố kia tạo thành đối với đạo tâm phá hư. Lúc này, vô luận là có hay không thích hợp xuất thủ, bọn hắn đều phải xuất thủ, không xuất thủ mà nói, sợ hãi sẽ đem đạo tâm của bọn họ đập vụn, để bọn hắn lại không sức đánh một trận. Luận trí tuệ, Tiểu Phu thắng qua những người khác đếm không hết, nhưng là luận tu vi, luận trên đạo tâm tạo nghệ, hắn liền kém xa. Một tôn tạo vật chủ tại phóng tới Hạo Thiên Tôn trên đường quan tưởng ra thiên lôi địa hòa, nhưng mà sau một khắc một đạo kinh lực xuyên qua đầu của hắn, để đầu của hắn nổ tung. thi thể rơi xuống, võ đấu thiên sư Trạc Trà đấm ra một quyền, mang theo hắn vị này võ đạo đại đế vô song võ đạo tinh thần. Hạo Thiên Tôn nắm đấm nghênh tiếp nắm đấm của hắn, trong chấn động kinh khủng, Trạc Trà năm ngón tay lốp bốp sụp đổ, huyết nhục hóa thành bột mịn. Không chỉ có như vậy, nguồn lực phá hoại này dọc theo cổ tay của hắn một đường lan tràn. Hắn cánh tay, nhao nhao sụp đổ, xương bả vai đùng đùng rời khỏi thân thể, hướng về sau bắn ra. Tề Hạ Du chia ra làm chín, chín bóng người đột nhiên hợp nhất, chiến lực bạo tăng, trong tay một đóa hoa đào nở rộ, nhánh đào xoát dưới, uy lực để không gian vặn vẹo. Hạo Thiên Tôn đưa tay bắt lấy nhánh đào, đầu cành hoa đào đột nhiên nổ tung, cánh hoa bá một tiếng đâm vào Hạo Thiên Tôn cổ họng, từ hắn phần gáy bay ra, nhưng mà Hạo Thiên Tôn phảng phất giống như không phát hiện. Nhánh đào ném ra, Tề Hạ Du ngực nổ tung, bị nhánh đào này xuyên qua, cả người gào thét hướng về sau bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.